Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 120, uy hiếp. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Đồ Flamingo nhìn xem chậm rãi mà nói Gromas, sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Nói cách khác, Gromas thuyền trưởng ngươi nghĩ chẳng qua là trong tay của ta nguồn tiêu thụ có đúng không? Ngươi có suy nghĩ hay không qua để cho chúng ta lấy càng sâu tầng phương thức hợp tác? Tỷ như ta đến đầu tư kế hoạch của ngươi như thế nào? Cứ như vậy, không chỉ có ngươi có thể miễn phí hưởng dùng ta nguồn tiêu thụ, có thể được chúng ta Don Quixote gia tộc đại lượng tài chính. Phu phu phu phu phu phu, có lẽ tính là ta khoe khoang đi. Chúng ta Don Quixote gia tộc tại hắc ám thế giới bên trong thâm canh nhiều năm, trộn lẫn tay giao dịch cũng rất nhiều. Vô luận là súng ống đạn dược, vẫn là buôn lậu, vẫn là cái gì khác giao dịch phi pháp, trên cơ bản ta đều có nhân mạch, tài chính cũng là tích lũy rất nhiều. Cho tới nay, ta đều muốn tìm cái nơi thích hợp, đem những tiền này tiêu xài. Dù sao lưu trong tay đồ vật đều là tử vật, chỉ có lưu động đồ vật mới có giá trị không phải sao? Chỉ bất quá ta tạm thời còn không có tìm được có thể làm cho tâm ta dụng cụ hợp tác đồng bạn. Nhưng lần này không đồng dạng, Giozinto giá trị không nói trước, chỉ là ngươi Hansel Grimm tên tuổi, liền đã đáng cái giá này. Gromas khi nghe thấy Doflamingo đề nghị sau cũng là nở nụ cười. Sau đó hắn lắc đầu nói ra, vậy liền rất xin lỗi a, Doflamingo, ta cái này cá nhân là thuộc sói, lãnh địa ý thức rất nặng a, ta có thể lựa chọn hợp tác với ngươi rất nhiều, nhưng duy chỉ có không nguyện ý đem địa bàn của mình vạch ra đến một khối lấy ra làm thẻ đánh bạc. Huống chi, Giozinto là cố hương của ta. Ta cũng không thích để ngươi cái này ra hỏa chạy đến cố hương của ta bên trong đi khuấy gió nổi. Mưa a, kiệt ha ha ha ha ha. Đồ Flamingo khi nghe thấy Gromas cự tuyệt về sau cũng là có chút tiếc nuối. Nói ra, vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Xem ra Gromas thuyền trưởng ngươi đối ta vẫn là có rất sâu hiểu lầm cùng không tín nhiệm a. Bất quá không quan hệ. Ta tin tưởng đây hết thảy sẽ theo chúng ta hợp tác xâm nhập mà tan thành mây khói. Có lẽ tương lai ngươi sẽ thay đổi chủ ý, kiệt ha ha ha ha. Có lẽ vậy, nói thật, nếu như ngươi cân nhắc trở thành ta đồng bạn, cái kia ta cái này cá nhân đối đồng bạn là cực kỳ hào phóng. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Gromas cười lớn nói, Đồ Flamingo cũng là lắc đầu. Sau đó mở miệng nói ra, loại này nói đùa cũng không muốn nói nhiều. Như vậy Gromas thuyền trưởng, nếu như hợp tác, ngươi chuẩn bị cho ta mấy thành lợi ích đâu? Gromas khóe miệng có chút dương lên, sau đó vừa cười vừa nói, ta cái này cá nhân không thích quá mức dây dưa, cho nên ta cũng liền không công phu sư tử ngoạm, trực tiếp cho ngươi ta ranh giới cuối cùng a, tất cả trải qua tay ngươi hàng hóa, ngươi đều có thể cầm tới 3 thành lợi nhuận. Như thế nào? Đồ Flamingo thì là nhíu mày. Sau đó mở miệng nói ra, Gromas thuyền trưởng, cái thế giới này trong tay ánh sáng là có hàng hóa nhưng là vô dụng. Chỉ có nguồn tiêu thụ mới là vương đạo a. 3 thành cũng quá ít a. Coi như không thể chia đôi, làm sao cũng phải cho ta 4 thành lợi nhuận a. Gromas lúc này cũng là không nói gì thêm, mà là con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Doflamingo, mà Doflamingo cũng là như thế. Hai người tựa hồ cũng không có ý định ở phương diện này lui một bước nói chuyện. Dù sao đừng nhìn đây chỉ là nho nhỏ một thành lợi ích, nhưng nếu như từ lâu dài đến xem, không chừng trong này có bao nhiêu berry làm con số đâu. Thậm chí chục tỷ quy mô cất bước, 100 tỷ bên trên không không giới hạn đều là có khả năng đó a. Đến lúc đó liền muốn nhìn cái này Doflamingo có bao nhiêu thủ đoạn. Ngay tại không khí này biến hơi có chút trầm muộn thời điểm, Gromas cũng là đột nhiên phá lên cười. Kiệt ha ha ha ha. Doflamingo, ngươi chẳng lẽ không sợ ta ở chỗ này xử lý ngươi sao? Đến lúc đó, ngươi coi như cái gì đều không cầm được a. Gromas cười lớn nói, Doflamingo tựa hồ cũng căn bản cũng không để ý Gromas uy hiếp. Hắn đồng dạng cười ha hả nói, phu phu phu phu phu phu. Gromas thuyền trưởng, ngươi cảm thấy ta là người thông minh, ta sao lại không phải nhìn như vậy ngươi đâu? Cho nên loại này nhàm chán uy hiếp coi như xong đi. Nếu như ta cái gì đều không lấy được lời nói, ngươi không phải cũng là đồng dạng cái gì đều lấy không được sao? Cùng ngươi phí càng nhiều công phu xử lý ta sau đó đi tìm kế tiếp đối tượng hợp tác, còn không bằng cho ta nhiều một thành lợi ích càng có lời không phải sao? Gromas tại bị Doflamingo đâm thủng bóng ra về sau cũng là không có chút nào xấu hổ. Sau đó hắn bưng chén rượu lên uống một mùm, tiếp lấy cũng không có đi theo đề tài mới vừa rồi tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Ngược lại nhìn một chút cái này tráng lệ phòng tiếp khách. Sau đó hơi xúc động nói, các ngươi Don Quixote gia tộc thật đúng là có tiền a, ta liền yêu mến bọn ngươi dạng này có tiền hợp tác đồng bạn. Sẽ không theo ta loại này không có tiền đồ nhà quê tại các loại địa phương so đo quá nhiều. Đúng, ta có cái nghi vấn muốn hỏi một câu. Không biết Doflamingo ngươi có thể hay không cho ta giải thích nghi hoặc một cái. Doflamingo tựa hồ cũng là cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, cho nên hắn cũng là rất tùy ý mở miệng nói ra. Đương nhiên là có thể, dù sao chúng ta là hợp tác đồng bạn mà, vậy ta liền hỏi a. Các ngươi Don Quixote gia tộc có bốn cái gọi là quân, theo thứ tự là lấy màu sắc đến đại biểu. Cái này Club Team, Speed Team, Diamond Team đều có một cái gọi là cao nhất cán bộ. Như vậy ta liền rất hiếu kỳ a. Các ngươi Hát Team liền không có cái gì cao nhất cán bộ sao? Gromas khóe miệng treo lên một vòng trêu tức tiếu dung, nhìn xem Doflamingo mở miệng nói ra, mà Doflamingo sắc mặt cũng là trầm xuống. Sau đó hắn nhẹ giọng nói ra, đương nhiên cũng là có. Gromas nghe vậy làm bộ lộ ra một lần bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó mở miệng nói ra, a, vậy ta liền không có tính sai, ta còn tưởng rằng ta được đến tin tức có sai đâu. Doflamingo biểu lộ cũng là biến càng thêm khó coi một điểm. Sau đó hắn mở miệng hỏi, không biết Gromas thuyền trưởng ngươi đạt được tin tức gì đâu? Kiệt ha ha ha ha, cũng không phải cái gì đại tin tức a, đơn giản liền là việc quan hệ các ngươi Hồng Tâm Quân cao nhất cán bộ thôi. Không biết tính mạng của hắn có đáng giá hay không cái này một thành lợi ích giá đâu. Nói đến có chút hải tặc nhóm thật đúng là gan lớn đâu. Đại khái là tại hơn 10 năm trước đi, có một cái được xưng là thế giới kẻ phá hoại đại hải tặc, kỳ danh là Bundy Won. Hắn nguyên bản cũng là có thể hoành hành trên biển cả cường đại hải tặc, cuối cùng lại bởi vì chính phủ thế giới phái ra gián điệp dẫn đến hắn bị thủ hạ người đưa ra bán rẻ. Hiện tại còn bị nhốt tại Great Prison Impel Down tầng thứ 6 Eternal Hell bên trong đâu. Xem như ta đã từng bạn tù đi. Kiệt ha ha ha ha. Từ cái này về sau, ta cũng là rất cẩn thận chú ý đến loại chuyện này. Rất sợ cái kia chính phủ thế giới cho ta cũng đến như vậy một cái. Thế nhưng là trước đó không lâu ta phát hiện một cái chuyện rất thú vị a. Thì ra là không chỉ là chúng ta hải tặc có thể bị chính phủ thế giới cho để mắt tới an bài cái gì gián điệp loại hình đồ vật, trái lại chúng ta hải tặc tựa hồ cũng có thể tại chính phủ thế giới bên kia động động tay chân nha. Tỉ như phái cái gì cao nhất cán bộ đi làm hải quân bản bộ làm cái. Gromas lời nói đều còn chưa nói xong đâu, Doflamingo đã mở miệng đánh gãy hắn, cố sự. Đủ rồi. Thành giao, Doflamingo trực tiếp làm mở miệng nhận hạ chia 37 đề nghị. Gromas cũng là cười lớn nói, kiệt ha ha ha ha ha, thật sự là tương thân tương ái người một nhà a. thật hâm mộ cái kia vị cao nhất cán bộ có thể theo ngươi như thế có lòng trách nhiệm lão đại. Quả nhiên có người che đậy liền là không giống nhau. Đồ Flamingo lúc này cũng là chậm mấy hơi thở, sau đó mở miệng hỏi. Gromas thuyền trưởng, hiện tại làm hợp tác đồng bạn, ta cũng có một chuyện muốn còn muốn hỏi ngươi một cái, Kiệt ha ha ha ha. Đương nhiên là có thể, ta đối với mình hợp tác đồng bạn cũng là rất hào phóng mà. Gromas mười phần tùy ý mở miệng nói, ra, ta ở đâu hoặc là nói chúng ta Don Quixote gia tộc ở nơi nào xuất hiện vấn đề. Đồ Flamingo cũng không có hỏi cái gì dư thừa vấn đề, mà là mười phần tinh chuẩn đã hỏi tới điểm mấu chốt của sự tình bên trên. Gromas nheo nheo cái cằm nói ra, nói tóm lại, các người Don Quixote gia tộc tựa như một bộ tinh vi máy móc tại vận chuyển. Cũng không có từ nội bộ xảy ra vấn đề gì nhưng là Đồ Flamingo à. Có câu nói ta vẫn là cần phải nói cho ngươi. Liền xem như mình không phạm sai lầm, cũng không có nghĩa là cái gì đều thiên y vô phùng a. Trên cái thế giới này thần kỳ lực lượng có rất nhiều a, tỉ như xem bói cái gì, Kiệt ha ha ha ha, nghe có phải hay không rất mơ hồ a. Nhưng người không thể không thừa nhận cái này rất hữu dụng không phải sao. Gromas đương nhiên không có khả năng nói cho Đồ Flamingo mình là từ tương lai biết đến. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Gromas ở chỗ này trang bức không phải sao. Giống như hắn nói tới như vậy, trên cái thế giới này thần kỳ lực lượng rất nhiều. Các người Don Quixote gia tộc chưa từng xuất hiện vấn đề nội bộ. Không có nghĩa là người khác liền không tìm được khe hở. Huống chi, Gromas cũng không có nói thật. Cái này Don Quixote gia tộc ở đâu là không có cái gì vấn đề nội bộ a. Nói cho cùng, Đồ Flamingo cuối cùng sở dĩ thất bại, còn rơi vào cái tù nhân hạ tràng. Nó ban sơ căn nguyên liền là từ nội bộ sinh ra. Hắn thân đệ đệ Don Quixote Rosinante cùng hắn cái này làm ca ca nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một lòng a. Bất quá loại chuyện này, Gromas mới lười đi nói cho hắn biết đâu, lại không có có chỗ tốt gì. Đồ Flamingo cũng là trầm mặc nhìn xem Gromas, sau một hồi lâu hắn mới mở miệng nói ra, vậy là tốt rồi, dù sao ta đối người nhà của mình thế nhưng là rất xem trọng a. Nếu là xuất hiện cái gì làm lòng người đau chuyện, ta cũng không biết ta yếu ớt tâm linh có thể hay không tiếp thu được, Kiệt ha ha ha ha. Yên tâm đi, ngươi khẳng định tiếp thu được. Gromas cười lớn nói. Sau đó Gromas tựa hồ cũng không phải rất gấp bộ dáng. Hắn tiếp tục mở miệng nói ra. Đồ Flamingo, chúng ta đám người này ở trên biển phiêu bạt rất lâu. Liên quan tới cái kia Wederier đảo tình báo, ta muốn cũng không phải là rất gấp. Các ngươi chậm rãi tìm đi. Ta muốn đi trước thư giãn một tí. Nghe nói nơi này Pleasure District rất không tệ đâu. Có hứng thú cùng đi sao? Không được, ta cảm thấy ta vẫn là mau sớm giúp ngươi đem ngươi cần tình báo tìm ra tốt. Mặt khác, ta cũng nên giống như ngươi đi hiểu rõ một chút ta mới đồng bạn hợp tác không phải sao? Đồ Flamingo khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung sau mở miệng nói ra. Có đúng không? Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Người trước hết mau lên, không cần đưa chúng ta. Gromas cũng là không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Sau đó hắn hoạt động một chút cổ tay của mình, từ trên ghế salon đứng dậy, mang theo Jozu đám người bọn họ liền tùy tiện rời đi cái này phòng tiếp khách. Các loại Gromas bọn hắn đều đi về sau. Đồ Flamingo cái kia nguyên bản còn mang theo ý cười sắc mặt nhanh chóng nguội xuống. Tiếp lấy hắn một thanh đem trong tay mình ly rượu đỏ cho bóp vỡ nát. Màu đỏ tươi rượu pha tạp lấy huyết dịch. Từ trong lòng bàn tay hắn chảy xuống. Hắn tức giận cũng không phải là hướng về phía Gromas đi. Hắn Đồ Flamingo còn không có nhỏ nhen như vậy. Cũng không có nhỏ mọn như vậy. Chỉ là một thành lợi ích thôi. Nhường cũng liền nhường. hắn chân chính tức giận địa phương là tại với mình phái đi hải quân bản bộ gián điệp Virgo vậy. Mà phá tan lộ tại Gromas mí mắt bên trong. Mặc dù Gromas nói bọn hắn Don Quixote bên trong gia tộc không có xảy ra vấn đề gì. Cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này bị hắn biết bí mật này. Nhưng là hắn Doflamingo trừ phi là choáng váng. Mới có thể tin cái này Gromas nói cái gì, xem bói, thần kỳ lực lượng đem Virgo cho bạo lộ ra. Nếu là xem bói có lợi hại như vậy, sao còn muốn cái gì nhân viên tình báo a? Có chuyện gì không rõ liền đi xem bói tốt. Doflamingo chậm rãi thở ra một hơi đến, sau đó móc ra mình đen đen Musi, bấm về sau trực tiếp mở miệng nói ra. Chebon. Từ cao nhất cán bộ phía dưới bắt đầu tra được, tất cả có phản bội, hiềm nghi nhân viên, tất cả đều xử tử. Sau khi nói xong, Doflamingo căn bản cũng không có nói nhảm cái gì, trực tiếp treo gãy mất đen đen Musi. Hắn đối với mình cao nhất các cán bộ vẫn là rất tín nhiệm. Nói thật, một tổ chức bên trong thường thường những cái kia đi lên cao vị người sẽ càng thêm trung thành. Nhất là giống Don Quixote gia tộc loại này lấy Doflamingo cầm đầu tổ chức, mà càng thêm dễ dàng xảy ra vấn đề, ngược lại thường xuyên là những cái kia cao cao không tới, thấp không xong phổ thông các cán bộ. Mặc dù Doflamingo cũng không cho rằng những này phổ thông các cán bộ có thể biết liên quan tới Virgo tin tức loại này cơ mật trong cơ mật, nhưng hắn vẫn là quyết định muốn túc tra một lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN